Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Hàn huấn luyện viên. Người da mặt có chút mỏng. Typhlosion, double team. Typhlosion kêu một tiếng, thân thể phân liệt ra đến. Trên trận nhất thời xuất hiện 10 cái Typhlosion. Diệp Ly giật mình, quả nhiên, đây không phải trò chơi. Trong trò chơi kỹ năng đều có thể đánh chúng, tại trong hiện thực liền không giống nhau. Rất nhiều Pokemon cũng có thể tránh né kỹ năng. Chắc hẳn Hàn Thư Tề cũng là biết Typhlosion tai hại, cho nên mới để nó học hội Double Team loại kỹ năng này. Diệp Ly, Dragon Knight, dùng Dragon Tail đem chỗ có bóng dáng đều đánh nát. Nhanh đuôi rồng bên trên bao trùm bạch quang, điên cuồng đập xung quanh bóng dáng. Ba ba ba thét từng cái bóng dáng vỡ vụn. Giữa sân chỉ còn lại có một cái Typhlosion. Hàn Thư Tề chấn định nói. Flamethrower. Còn lại cái kia Typhlosion há mồm phun ra một đạo cự đại hỏa trù. Diệp Ly. Dragon Knight. Dùng Aqua Tail tới. Nhanh đuôi rồng bên trên bao trùm một tầng lam sắc nước. Chụp về phía phun phát cáo trụ. Phanh một tiếng nổ tung, xung quanh nhất thời bị màu trắng thủy khí tràn ngập. Dragon Knight, Agility, sương mù màu trắng bên trong Dragon Knight bay lên. Thời gian lập lòe lại tiếp cận Typhlosion. Typhlosion, đừng sợ nó. Double S, Typhlosion kêu một tiếng, trên thân tràn ngập bạch quang. Hai chân đạp một cái, vọt tới không trung Dragon Knight. Diệp Ly. Dragon Rush, nhanh trên thân rồng hồng quang tràn ngập, đáp xuống, theo Typhlosion đụng vào nhau, phanh cự đại tiếng vang truyền đến, đợi bụi mù tan hết, chỉ gặp Dragon Knight bay trên không trung, Typhlosion nằm trên mặt đất, đã ngất đi. Hàn Thư Tề đem Typhlosion thu nhập Pokeball, trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Cũng không có bởi vì bại bởi Diệp Ly mà có bất kỳ biến hóa nào. Rất không tệ mà. Vậy kế tiếp ta liền dùng nó. Ra đi. Charizard. Diệp Ly mộng bước. Ngơ ngác nói. Hàn huấn luyện viên. Người hôm nay mặt có chút mỏng. Hàn Thư Tề sững sờ. Có ý tứ gì? Diệp Ly. Quá mỏng. Người muốn chút mặt đi. Ngoặc kép. Cuối cùng. Diệp Ly không có lại theo Hàn Thư Tề đánh. Có thể thắng Typhlosion là chiếm hết ưu thế mới có thể thắng. Dù sao Hàn Thư Tề thực lực còn tại đó. Trận chiến đấu này Hàn Thư Tề chỉ huy có thể nói đã tiếp cận hoàn mỹ. Mà lại hắn để Typhlosion dùng Double S. Để Diệp Ly không bình thường nghi hoặc. Đã Typhlosion có thể dùng ra Double Team. Vậy liền chứng minh một sự thật. Typhlosion thân thể tố chất khẳng định không bình thường cao. Chỉ có dạng này, tốc độ nó tài năng đạt tới sử dụng Double Team điều kiện. Có được dạng này tốc độ, muốn tách rời khỏi Dragon Knight Dragon Rush hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là Hàn Thư Tề lại làm cho Typhlosion dùng Double S theo Dragon Knight cứng rắn. Hiển nhiên không phải Hàn Thư Tề xuẩn, mà chính là hắn tại lưu thủ. Cho nên Diệp Ly cảm giác trận chiến đấu này thắng được đến không có chút ý nghĩa nào. Chủ yếu nhất là hắn còn có trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Không muốn lại theo Hàn Thư Tề tiếp tục dây dưa. Nhìn lấy Diệp Ly bóng lưng. Hàn Diệp Nhã đi đến Hàn Thư Tề bên người. Ngươi vừa mới làm gì lưu thủ? Bị nhìn đi ra, Hàn Thư Tề có chút xấu hổ. Ta muốn cho để hắn mà. Hàn Diệp Nhã, ngươi cảm thấy ngươi nếu là dùng toàn lực, Diệp Ly coi như thua lại là cái biểu tình này. Hàn Thư Tề chấn động, đúng a, muốn là mình dùng toàn lực, Diệp Ly coi như thua cũng sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này đi. Loại kia yên lặng thở dài biểu lộ, còn có một câu không nói quay người mà đi bóng lưng. Hàn Thư Tề bắt đầu hoài nghi mình cách làm. Ngẫm lại buổi sáng Diệp Ly một mặt kích động chạy tới muốn theo hắn đối chiến. Sau đó chính mình thả ra Typhlosion lúc cái kia một mặt mộng bước. Khả năng Diệp Ly đêm nay cũng không phải là muốn báo thù cái gì. chỉ là muốn cùng hắn đến một trận Pokemon công bình đối chiến. Muốn nhìn một chút giữa hai người chênh lệch đi. Nếu là hắn ý nghĩ để Diệp Ly biết, khẳng định hội cười khúc khích. Hắn cũng là muốn báo cái thù, mà lại đằng sau còn có hai cái thần thú muốn đánh. Theo cái kia phá hỏa long đánh có ý gì? Muốn hơi nhiều, sở dĩ lộ ra vẻ mặt đó, là cảm thấy Hàn Thư Tề quá không biết xấu hổ. Về đến nhà, Diệp Ly trực tiếp tiến vào du hí thế giới. Hắn phải nắm chặt thời gian, trước tiên đem NPC hai cái thần thú đánh. Sau đó qua thiên nguyên thành phố Bát Ran, đi vào du hí thế giới, Diệp Ly đem Dragonite cầm tới trung tâm Pokemon trị liệu một chút. Sau đó liền hướng cổ thần trấn bên trái mà đi, bên trái là số 102 đường, thông hướng thiên nguyên thành phố. Thiên nguyên thành phố cũng là thứ 5 đạo quán ở chỗ đó. Trò chơi nhân vật chính 33 liền là thứ 5 đạo quán quán chủ. Số 102 đầu đường, đã đứng đấy 4 người, nhà thiết kế đến bị điên, đem toàn bộ trên đường NPC đều rời đến nơi đây. 4 cái NPC theo thứ tự là hai cái quần đùi thiếu niên, Ngàn Kỳ, còn có một cái bắt trùng thiếu niên. Cái thứ nhất quần đùi thiếu niên cũng là có được hai cái phần đại thần NPC. Diệp Ly đi qua. Theo cái thứ nhất quần đùi thiếu niên đối thoại, quần đùi thiếu niên rất lợi hại gọn gàng. Ngươi là huấn luyện ra sao? Chúng ta tới đối chiến đi. Sau đó liền phóng ra phần. Diệp Ly im lặng, ta đồng ý không? Xuất ra Pokeball, thả ra Dragonite, giấu tay tại nhanh trên thân rồng. Số liệu hiển hiện, Diệp Ly phát hiện Dragonite công kích nỗ lực giá trị thêm 2. Nó chỉ gia tăng 1. Diệp Ly kỳ quái, ấn đạo lý nói cùng Kyogre chiến đấu thêm 1, sau đó ban đêm cùng Typhlosion chiến đấu cũng thêm 1 a. Hẳn là toàn bộ thêm 2 mới đúng a. Không có cho Diệp Ly muốn quá nhiều thời gian, bên kia quần đùi thiếu niên đã ra lệnh, phần sử dụng Green Den, bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, từng khỏa giọt mưa sa sút mà xuống. Liền Diệp Ly cùng một chỗ bị bao phủ bên trong. Diệp Ly gặp này lại là vui vẻ. Đây là đang cho thời cơ a. Phải biết trời mưa xuống sô-cô-la. Không đúng, trời mưa xuống hệ electric kỹ năng thế nhưng là 100% trúng đích. Dragonite, cơ hội tốt. Elekid, wow, Dragonite đấu trí cao ngạo địa gầm rú một tiếng. Trên thân lóe ra điện quang. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một đầu cột sáng vàng, bắn về phía phần, không thể không nói, Dragonite Thundershock mạnh hơn Dratini quá nhiều. Theo Dragonite Thundershock quang trụ so ra, Dratini cũng là một đầu dây, quần đùi thiếu niên, phần, bubble beam, phần trong mồm phun ra từng chuỗi phao phao, cùng Dragonite điểm kích đụng thẳng vào nhau, Diệp Ly nhếch miệng lên. Lúc đầu hắn coi là một trận chiến này sẽ rất gian nan. Nhưng là không nghĩ tới phần sẽ trực tiếp dùng Green Den. Trên trời mưa còn đang không ngừng mà dưới. Rai hệ đã nước đọng. Dragonite Thundershock thông qua Bubble Beam truyền. Đánh vào phần trên thân. Phi nạp, lần bị điện quang kiện hàng. Hét thảm một tiếng. Phần, heo, điện quang tán đi. Phần lại xuất hiện ở trong sân. Diệp Ly ám đạo quả nhiên, một chiêu Thundershock còn chưa đủ lấy quyết phân thắng thua. Phi nạp, phần quát to một tiếng, trên bầu trời mưa chậm rãi biến thành hêu, trên mặt đất nước bắt đầu kết băng. Diệp Ly ám đạo không tốt, không chỉ có ưu thế không, càng là ở thế yếu, bởi vì hêu rất lợi hại khắc chế Dragonite. Wow, hêu đánh vào nhanh trên thân rồng. Dragonite thống khổ kêu một tiếng. Diệp Ly, Dragonite, chúng ta phải nhanh giải quyết chiến đấu. Sử dụng Agility tiếp cận nó. Dragonite kích động cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phần bay đi. Phỉ Âu Na, gió báo tuyết, phi nạp, phần bên người hêu bị cuốn lên. Hình thành một cái cự đại băng phong bào. hướng phi đến Dragon Knight thổi đi. Dragon Knight dùng phong bạo đem Blizzard thổi trở về. Dragon Knight thân thể vừa bắt đầu ngưng tụ phong bạo, từng cái whirlpool hình dáng phong bạo hình thành, thổi hướng nghênh đón Blizzard. Oanh, hai cái kỹ năng đụng nhau sinh ra cự đại bạo tạc. Trong lúc nhất thời giữa sân tuyết sương mù tràn ngập, Diệp Ly, Dragon Knight, không muốn cho hắn cơ hội. Dragon Power, Dragon Knight trong miệng thốt ra một đạo hồng quang, phun về phía tuyết trong sương mù. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.